chưa bao giờ từng gặp phải không thể phá đồ vật. Một lần nữa, ta cũng không tin, Trần Tiếu Thiên bách biến linh điện còn có thể cường hãn bao nhiêu. Bác Đường Dạ cắn răng nghiến lợi nói, hắn đã sớm không để ý cái gì căng thẳng, chỉ cần bây giờ có thể chơi chết Đông Phương Mặc là đủ rồi. Giang Dung nhíu nhíu mày, không nói hai lời, trực tiếp tăng lên linh khí, lộ ra ngay mình tư thế. Linh Châu Tháp, rút lui. Theo Đông Phương Mặc quát khẽ một tiếng, vừa rồi, bất quá là một mảnh ngói vỡ phiến địa phương đột nhiên lưu quang lóe lên, huyễn hóa ra ba người bóng người. Cái này đột nhiên biến hóa, để Bác Đường Dạ chờ ba người có chút chần chờ, cũng chính là như thế trong phiến khắc, bọn hắn liền phát hiện, ba đạo lưu quang, liền bay về phía nơi xa. Chương 1407, không sợ gây tai họa sao. Nguyên vốn phải là trực tiếp bay thẳng qua đuổi theo, nhưng là, ba người lại tất cả đều mở to hai mắt nhìn, bởi vì bọn hắn chẳng những cảm giác được cái này ba đạo nhân ảnh khí tức toàn bộ đều là Đông Phương Mặc, càng trọng yếu hơn chính là, bọn hắn dĩ nhiên cảm thấy một loại kỳ quái thượng cổ hùng hậu khí tức, dĩ nhiên nói với truyền bên trong Huyền Tâm Linh Châu là giống nhau. Tiểu tử này không thể lại phân thân thuật A. Sau khi khiếp sợ, chính là một loại ngoan tuyệt, đây là cái chướng nhãn pháp. Ngoa tào, chẳng lẽ tiểu tử này trong tay có dạng này đồ tốt? Đây chính là ba người trong lòng ý tưởng giống nhau, chẳng trách tiểu tử này biến thái như vậy, tình cảm là có vật này. Nhưng là để bọn hắn kỳ quái chính là, cái này ba phương hướng, bọn hắn làm sao truy. Một người truy một cái, liền xem ai may mắn. Buông xuống câu nói này, Hạng Chính thân hình khẽ động, một đạo lưu quang đã chạy trong đó một cái bay xuống. Bác Đường Dạ cùng Giang Dung không nói lời nào, cũng là trực tiếp chạy mặt khác hai thân ảnh liền xông ra ngoài. Đông Phương Mặc tốc độ nguyên bản không có nhanh như vậy, vì mê hoặc ba người này. Linh Châu Tháp bị hắn triệt để hủy bỏ thời điểm, mặt khác hai người bên người cũng có hai viên Linh Châu đi theo, cũng là đến cần thiết thời khắc, để Linh Châu cứu hai người kia tính mạng, chỉ cần để Đông Phương Mặc có như vậy một cái ngắn ngủi thời khắc đem bọn hắn thu hồi luyện yêu bình là được rồi. Đông Phương Mặc mình thì là cưỡi một con ngựa cao lớn, con ngựa này dưới xương sườn sinh ra một đôi cánh khổng lồ, mỗi lần phiến động một cái, liền sẽ dẫn tới cái này một vùng không gian phong vân biến ảo. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc dù sao tu vi quá thấp, hắn rất rõ ràng phát giác được, sau lưng liều mạng đuổi theo hắn, khoảng cách càng ngày càng gần người là Bác Đường Dạ. Chỉ sẽ như vậy thời gian mấy hơi thở, Đông Phương Mặc liền cảm giác trên thân đã có nhàn nhạt uy áp, vậy liền là tới từ Bác Đường Dạ. Ngọ Mã Linh Châu, nhanh lên nữa. Đông Phương Mặc thật gấp, nếu như bị Bác Đường Dạ ngăn chặn, cái mạng nhỏ của hắn coi như thật chơi xong. Chủ nhân, đã là nhanh nhất, nếu không, chúng ta vẫn là thay đổi một chút lộ tuyến được hay không? Ngọ Mã Linh Châu cũng là khẩn trương không được. Không được, điểm này cho vật nếu là thả trước kia còn muốn, mẹ nó cái này Bác Đường Dạ là cấp 6 huyền hoàng, trực tiếp nghiền ép ta. Đông Phương Mặc sầu mi khổ kiểm, hắn lần này giống như thật tính toán có chút sai lầm, nghĩ không ra, lại bị truy thảm như vậy. Chủ nhân, ngươi vẫn là tăng cao tu vi chuẩn bị kỹ càng đi, ta cảm thấy, liền xem như thật bị Bác Đường Dạ đuổi kịp, ngươi cũng hẳn là sẽ vung vẩy cái năm đấm đi, cũng không thể dạng này thúc thủ chịu trói a. Ngọ Mã Linh Châu một bên bay một bên nói với Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc ngay cả một cái đáp lại đều không có, trực tiếp thúc giục mình tất cả huyết mạch chi lực, tại cấp 5 huyền vương thời điểm, hắn không thể trực tiếp bước vào cấp 1 huyền hoàng, bây giờ nghĩ tất hẳn là có thể đi. Đông Phương Mặc đang liều mạng thôi động Ngọ Mã Linh Châu thời điểm, cũng đem mình tất cả huyết mạch chi lực xách lên cao cực hạn. A Đông Phương Mặc tại thúc giục mình tất cả huyết mạch chi lực thời điểm, tại một cái nào đó thời khắc, hắn thật cảm giác mình huyết mạch chi lực không thể từ hắn khống chế. Tu vi của hắn nhảy lên tới cấp 9 huyền vương thời điểm, là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là, chỉ cần là lại hơi dùng một chút xíu khí lực lời nói, liền sẽ cảm thấy cái này huyết mạch chi lực sẽ mất khống chế, không là đối với lực lượng không thể trường khống, mà là những lực lượng này giống như lại lần nữa đã thức tỉnh một lần đồng dạng, không đơn thuần là sẽ hủy diệt hết thể trước mắt, liền ngay cả mình đều sẽ không bỏ qua, Đông Phương Mặc thật có chút kỳ quái. Cái này đã tan trong huyết mạch lực lượng, vì cái gì đột nhiên để mình không thể khống chế, đây là muốn chơi chết mình tiết tâu à. Không được vừa mới phun ra hai chữ, Đông Phương Mặc một ngụm máu tươi liền trực tiếp phun tới, hắn thực sự là có chút chịu không được lực lượng này, lực lượng khổng lồ. Ngọ Mã Linh Châu cũng bó tay rồi, chủ nhân, ngươi là lựa chọn tiếp tục chạy vẫn là nhấc tay đầu hàng. Khu khu Đông Phương Mặc vừa mới thở qua một hơi, lần này kém chút lại bị cái này Ngọ Mã Linh Châu sặc đến lại phun ra một ngụm máu tươi, ngươi có thể hay không đừng biến nhanh như vậy. Nhấc tay đầu hàng. Đông Phương Mặc trong đầu có thể căn bản không có cái từ này, hiện tại nhấc tay đầu hàng. Đó chính là thuần bài mà tìm đường chết, một tia đường sống đều không có a. Cái kia này làm sao xử lý? Kỳ thật, Đông Phương Mặc bên người tất cả Linh Châu tất cả đều là nghĩ như vậy. Chủ nhân, nếu không ngươi trực tiếp đem tất cả Linh Châu đều gọi trở về, vẫn là tạo thành Linh Châu tháp đi. Cuối cùng, liền ngay cả mùi dương linh châu cũng bị mất biện pháp. Lại một lần nữa tạo thành linh châu tháp, đừng bảo là ta không có tinh lực như vậy này cùng thời gian, liền xem như hợp thành, cũng bất quá là chịu mấy kiếm chi sau tiếp tục bị người đuổi giết, không thể so tình huống hiện tại tốt. Liền xem như đến thời khắc này, Đông Phương Mặc cũng là tỉnh táo để người chấn kinh. Ngọ mã linh châu, chạy hướng tây. Địa phương nhẹ nhàng vỗ vỗ ngọ mã linh châu đầu, có chút đổi qua một điểm phương hướng. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi tìm tới biện pháp? Ngọ mã linh châu nghe được Đông Phương Mặc dạng này trầm ổn thanh âm thời điểm, lập tức tinh thần tỉnh táo. Không thể nói tìm tới biện pháp, thử thời vận xem một chút đi. Đông Phương Mặc chỉ là như vậy thản nhiên nói. Tất cả linh châu im lặng. Đông Phương Mặc nhưng như cũ trên ý nghĩ của mình, đi đạp nguyệt đạo trưởng cùng thú phong sơn minh giao giới địa phương. Ta nhớ được Ninh Tích Túy đã từng đề cập tới nơi đó, chúng ta liền một bên chạy một bên tìm xem, hy vọng này xa vời kỳ thật, liền ngay cả Đông Phương Mặc chính mình cũng không có báo hy vọng quá lớn. Chủ nhân, ngươi là cảm thấy lúc trước Ninh Tích Túy nhìn thấy kia là thời gian linh ngọc sao? Dậu kê Linh Châu đột nhiên ý thức được cái gì? Đông Phương Mặc trầm ổn gật đầu, hiện tại trừ biện pháp này, còn có biện pháp gì tốt sao? Ngay tại Đông Phương Mặc làm ra quyết định này về sau, tâm niệm vừa động, trực tiếp thu hồi mình hai con yêu thú. Hắn cùng Tiêu Quân Miên cùng Lặng Yên Ngữ đều chưa kịp nói câu nào, liền đem hai con yêu thú thu hồi luyện yêu bình. Cái này hai con yêu thú trực tiếp tiến vào thứ một không gian, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trợ thủ của mình mất đi hai cái. Tất cả Linh Châu tất cả đều đến trong tay của mình, Đông Phương Mặc ngược lại cũng thỉnh thoảng đánh trả một lần, cũng là hữu kinh vô hiểm một đường chạy phương Tây trôn xuống dưới. Bắc Đường Tông Chủ, cái này liền là chân chính Đông Phương Mặc, hiện tại, chúng ta cùng đi truy hắn. Đột nhiên một đạo huyết quang về sau. Bác Đường Dạ trước mắt xuất hiện hạng chính thân ảnh. Nguyên lai, khi Đông Phương Mặc trực tiếp đem hai con yêu thú sau khi thu trở về, hạng chính trực tiếp khóa chặt Đông Phương Mặc vị trí về sau, cũng phát hiện Bác Đường Dạ, hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp thúc giục ma đạo tuyệt chiêu, huyết ảnh truy tung, mặc dù tiêu hao to lớn linh khí, nhưng là cũng cơ hồ thuấn gian di động đến Bác Đường Dạ trước mặt. Bởi vì Đông Phương Mặc trên thân có huyền tâm linh châu, càng đến gần, càng sẽ tiêu hao càng nhiều tinh lực, nếu là đuổi kịp Đông Phương Mặc, trực tiếp đổ xuống. Cái kia còn có gì hữu dụng đâu, cho nên, hạng chính lựa chọn một cái tương đối thích hợp khoảng cách. Khi hạng chính cái kia quỷ dị linh khí để lên Đông Phương Mặc thời điểm, tốc độ của hắn càng chậm hơn. Trong nháy mắt, phía sau hai thân ảnh, cách Đông Phương Mặc không hơn 100 bước khoảng cách. Xong đời, mẹ nó khoảng cách này Đông Phương Mặc còn không nghĩ tới càng nhiều biện pháp, chỉ cảm thấy sau lưng mang theo bén nhọn thanh âm xé gió vang lên. Ngoa tào, mặt cũng không cần. Hai cái cấp 6 huyền hoàng, hướng về phía mình đánh lén. Mẹ nó mình còn có đường sống sao? Mặc kiếm. Đến lúc này, Đông Phương Mặc đã liều lĩnh, Mặc kiếm đột nhiên ra hiện ở sau lưng của hắn, ngạnh sinh sinh thay hắn đỡ được một chiêu này. Nhưng là, một chiêu này to lớn lưng lực đẩy để Đông Phương Mặc đột nhiên bay ra ngoài thật xa, sau đó, không có chút nào thụ mình không chế rơi xuống bụi bặm. Phúc mặc dù rất nhiều công kích là Mặc kiếm tiếp nhận xuống tới, cho dù là dạng này, Đông Phương Mặc vẫn còn có chút chịu không được. Dù sao cũng là hai cái cấp 6 huyền hoàng một đạo chí mạng đánh lên A. Máu tươi lại một lần nữa phun ra, Đông Phương Mặc ngay cả động một cái đều là khó khăn, bởi vì toàn thân kinh mạch giống như bị chấn đến mất đi chi giác, nếu là hiện tại thật miễn cưỡng động đậy, như vậy liền gặp phải lấy kinh mạch đứt đoạn. Chủ nhân, ta đi. Tại cái này thời khắc mấu chốt, Đông Phương Mặc trên cổ tay, mùi dương linh châu màu trắng quang mang lóe lên, một bóng người huyền hóa mà thành. Đây chính là mùi dương linh châu bản sự, không cần Đông Phương Mặc thôi động. Nhận chủ Đông Phương Mặc huyền tâm Linh Châu, có vẻ như cũng chỉ có mùi dương Linh Châu linh trí tối cao. Con cựu nhỏ. Đông Phương Mặc chỉ là thấp giọng phun ra hai chữ này, liền lại là một ngụm máu tươi. Hắn không muốn để cho mùi dương Linh Châu quá khứ cũng là không có chỗ nào dùng. Mà lại, hắn không muốn huyền tâm Linh Châu tại mình cái này cái trong tay của chủ nhân bị hao tổn. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc nhưng căn bản ngăn không được mùi dương Linh Châu. Mùi dương Linh Châu một đạo bạch quang, liền biến thành một con to lớn dê rừng. Trong miệng phun ra lăng lệ thượng cổ linh khí, có thể cho dù là mùi dương linh châu vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, cũng bất quá là để Bắc Đường Dạ cùng hạng chính động tác hơi chậm chạp trong chốc lát. Kết quả cuối cùng, để Đông Phương Mặc mở to hai mắt nhìn, bởi vì cái này mùi dương linh châu tiếp nhận hai người kia sau một kích, trực tiếp lệch cạch lập tức rơi trên mặt đất, biến thành linh châu bản thể dáng vẻ. Đông Phương Mặc trơ mắt nhìn đây hết thảy, trong lòng vạn phần khó chịu, cho dù cái này huyền tâm linh châu là căn bản không có sinh mệnh đồ vật, nhưng là tại Đông Phương Mặc trong lòng, cũng là có rất trọng yếu phân lượng, chủ yếu nhất là, đây là phụ mẫu lưu cho mình đổ vật. Mùi dương Linh Châu. Đông Phương Mặc không lo được lau một chút khỏe môi máu tươi, xoay người liền muốn phóng tới mùi dương Linh Châu, trong lòng tựa như là bắt lửa một dạng. Thế nhưng là, hạng chính cùng Bắc Đường Dạ rốt cục thấy được cái này Linh Châu,

nguyên bản ta là rất muốn tham gia, nhưng là hiện tại xem ra, nếu là bởi vì ta thật gây nên cái kia đại chiến, ta coi như sai lầm, ta hiện tại vẫn là rời đi đi. Đông Phương Mặc cũng không có trực tiếp đem lời nói chết, mặc dù hắn là 10 phần coi trọng mình tôn nghiêm, nhưng là một số thời khắc, thủ đoạn bảo mệnh vẫn là không thể rơi. Vân Đình Vũ đôi mắt chuyển động, Đông Phương công tử, thật xin lỗi, bản hộ pháp không có bảo trụ ngươi, hiện tại, bản hộ pháp tự mình hộ tống ngươi. Vân Đình Vũ cùng Đông Phương Mặc đối thoại, Phong Vũ Lôi Điện cũng nghe đến, bốn người giờ phút này cũng trực tiếp rơi vào Đông Phương Mặc trước mặt, đồng loạt ôm quyền, Đông Phương công tử, Quang Dực tứ sứ cũng thông vân hộ pháp cùng nhau hộ tống ngươi. Là Đông Phương Mặc vừa rồi hành vi, để bọn hắn từ nội tâm bên trong nghĩ muốn làm như thế. Chương 1411, chàng chủ ra mặt. Không thể không nói, Đông Phương Mặc hẳn là ưu thiên thánh vực cái thứ nhất, rời đi nào đó cái tông môn thời điểm, từ thân phận cao như vậy người hộ tống đến biên giới, nếu là tu vi của hắn cao vậy thì thôi, chủ yếu nhất là, tu vi còn như thế thấp. Liền ngay cả Bắc Đường Dạ đám người đi tới nơi này thời điểm, cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy a. Ba người mí mắt trực nhảy, trong lòng càng thêm kiên định đem Đông Phương Mặc chém giết ý nghĩ, cái này nếu là không giết, về sau bọn hắn ngay cả mặt mũi cũng không có, bởi vì chí ít chuyện này, Đạp Nguyệt đạo trưởng thế nhưng là biết. Đông Phương Mặc tiếp tục đi lên phía trước, bước chân không loạn chút nào, bất quá là mấy chục bước khoảng cách, của hắn nhân khí lại tại Quang Dực tứ sứ cùng Vân Đình Vũ trong lòng trực tiếp phá trận. Bắc Đường Dạ ba người tương hộ liếc nhau một cái, thân hình thoát một cái, trực tiếp rời đi Đạp Nguyệt đạo trưởng, ngay tại Đông Phương Mặc phía trước, chia làm ba phương hướng. Đem hắn chắn đến xít sao. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc dĩ nhiên cũng liền như vậy nhẹ nhàng cất bước, hướng phía để lại cho hắn không lớn địa phương đi tới. Khi cách Đạp Nguyệt đạo trường chỉ có mấy bước thời điểm, Đông Phương Mặc đột nhiên nắm chặt nắm đấm, xem ra, vẫn là phải cùng ba người bọn hắn liều mạng một lần, trong thân thể huyết mạch chi lực đã bị thúc bắt đầu chuyển động, Đông Phương Mặc vì để cho mình hơi thích đứng một chút, quay đầu, hướng về phía Vân Đình Vũ nói ra, các vị dừng bước đi, cáo tử. Sau cùng thoại âm rơi xuống. Đông Phương Mặc cũng không tiếp tục khống chế mình huyết mạch chi lực, trong mắt dần dần dâng lên tinh hồng, mà lại sau đầu cái kia trải vốt dị thường chỉnh tề tóc dài cũng đột nhiên phiêu múa lên, hiển lộ rõ ràng giờ phút này Đông Phương Mặc trong thân thể lực lượng điên cuồng. Một bước, Đông Phương Mặc trực tiếp bước ra Đạp Nguyệt đạo trường địa giới. Đông Phương Mặc, ngươi thật đúng là dám ra đây, hiện tại, liền nhưng ngươi trực tiếp chịu chết đi. Bác Đường Dạ cùng Giang Dung, đã căn bản không muốn lại có nửa một chút lầm lỗi, đi lên. Chính là đã từng kinh động đến U Thiên Thánh Vực nhìn hết tầm mắt Hồng Trần Kiếm. Mà lại, Đông Phương Mặc coi như muốn trốn cũng không thể, bởi vì ba người uy áp đã đem hắn áp chế gắt gao. Mắt thấy hai thanh bảo kiếm phát ra lăng lệ kiếm chiêu, Đông Phương Mặc biểu lộ cũng không có quá nhiều biểu lộ, căn bản không nhìn thấy cái gì sợ hãi chờ chút, chỉ có khỏe môi cái kia vẫn luôn tồn tại mỉm cười. Trong lòng âm thầm nghĩ, vậy liền nhìn xem các ngươi một kiếm này, có thể hay không thật nhìn hết tầm mắt Hồng Trần, chặt đứt ta cái này huyết mạch lực lượng. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình huyết dịch cả người đều sôi trào, mặc kệ sống hay chết, lần này, là thật không có bất kỳ cái gì chỗ chống liều mạng. Đông Phương Mặc huyết mạch chi lực, cơ hồ muốn trở thành ngựa hoang mất cương lao nhanh mà ra, trong nháy mắt, hắn liền muốn dùng mình cái này một bộ thân thể nên tiếp một kiếm kia thời điểm, trong hư không, tựa hồ tới một cỗ càng thêm khí thế bén nhọn, để Đông Phương Mặc trên người uy áp đều lập tức không có, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy giống như khôi phục tự do một dạng. Nhưng là, Bắc Đường Dạ cùng Giang Dung một chiêu này đã tới không kịp thu hồi lại, liền bén nhọn như vậy phát ra. Theo bên này mang theo bén nhọn thanh âm xé gió bay ra kiếm chiêu, trong hư không truyền đến một người nam tử thâm trầm thanh âm, cầm sát hỏa minh trảm. Phá cho ta. Nương theo lấy một tiếng này gầm nhẹ, Đông Phương Mặc cảm giác được từ đỉnh đầu của mình, giống như bay qua một đạo chẳng kích, dẫn tới một phương này hư không lập tức bị rạch ra một đầu đáng sợ vết nứt không gian. Đông Phương Mặc vội vàng nằm dạp trên mặt đất. Cái kia có thể xoắn nát hết thể gió khó khăn lắm từ trên lưng sẽ qua, sau đó, mới dần dần tự động lấp đầy. Nhìn hết tầm mắt Hồng Trần Kiếm, cũng không có rơi vào Đông Phương Mặc trên thân, chỉ là tại kiếm chiêu bay ra ngoài không xa thời điểm, cùng đạo này chạm kích trực tiếp chạm vào nhau. Ầm. Cái này va chạm, để đại địa cũng bắt đầu run rẩy lên, núi dao động, liền giống như xảy ra to lớn địa chấn, nằm dạp trên mặt đất Đông Phương Mặc động cũng không dám động, liền xem như cái này hai đạo chạm kích dư ba. Đều không phải hắn có thể thừa nhận được. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy giống như có người trực tiếp nhấc lên mình sau cổ áo, trực tiếp về sau quăng ra, liền đem hắn về sau ném ra ngoài. Lực lượng này mặc dù không lớn, nhưng là cũng đầy đủ đem hắn vẫn trở về vừa rồi vị trí bên trên. Đông Phương Mặc sau khi đứng vững, mới phát hiện, Vân Đình Vũ còn có Phong Vũ Lôi Điện đã rơi vào bên cạnh mình, đem hắn bao bọc vây quanh, toàn thân yêu linh khí tăng lên, lại là tại bảo vệ hắn, đối với hắn là một điểm địch ý đều không có. Lại quăng đầu nhìn sang, ngay tại Đông Phương Mặc chỗ mới đứng vừa rồi, xuất hiện hai thân ảnh, một nam một nữ, nam tử thân hình cao lớn cao, vẹn vẹn là nhìn cái bóng lưng này, đã cảm thấy người này dáng người thực sự là quá khốc một điểm, rộng rãi bả vai, eo nhỏ, một tay phía trước, một tay phía sau, sau đầu tóc dài là màu nâu, cũng không có bất kỳ cái gì trải vớt, nhưng lại cảm thấy như vậy thoải mái không bị trói buộc. Để Đông Phương Mặc khiếp sợ là, người này tu vi, là hắn đến U Thiên Thánh Vực, thẳng đến bây giờ thấy được cao nhất tu vi, cấp 7 huyền hoàng, so với mình dòng dã cao hơn một cái đại cảnh giới, mà mình, hiện tại liền xem như thôi động huyết mạch chi lực, cũng không thể bước vào huyền hoàng cảnh giới. Nữ tử 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn, cùng cái này cái nam nhân so sánh, chính là một cái tiểu nữ hài nhi, chỉ có mười mấy tuổi, mặc toàn thân màu hồng váy áo, càng lộ ra hoạt bát phấn nộn, trên đầu tràn đầy xinh đẹp đồ trang sức, còn có thật nhiều hạt châu nhỏ ở nơi đó rung động, rất hiển nhiên, vừa rồi cái kia một đạo chẳng kích, hẳn là hai người kia liên thủ phát ra tới. Thăng ca ca, đạo này kỹ pháp, ngươi cảm thấy lần này ta phát huy thế nào? Tiểu nữ hài nhi thật giống như nhìn không thấy trước mắt Bắc Đường Dạ cùng Giang Dung, nghiêng đầu đến, cười hì hì nhìn xem nam tử bên người, cười thời điểm, lộ ra trắng nõn nếu như biên bối răng. Nghe tới cô bé này cái nam nhân thăng ca ca thời điểm, Đông Phương Mặc hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái, danh tự bên trong có thăng cái chữ này, mà lại có cao như vậy tu vi, còn có thể là ai a? Vân Hộ Pháp, cái này. Khu khu Đông Phương Mặc thực sự là không thể bình tĩnh, vị này sẽ không là hắn cũng không dám đem chính mình suy đoán nói ra. Ha ha, Đông Phương công tử, xem ra, nhà ta chàng chủ thật sự chính là rất chú ý ngươi, đúng vậy, vị này chính là ta Đạp Nguyệt đạo trưởng chàng chủ, Yến Nam Thăng. Vân Đình Vũ tại giới thiệu Yến Nam Thăng thời điểm, mang theo vạn phần tôn kính. Đông Phương Mặc lần này, thật kém chút ngồi dưới đất, Đạp Nguyệt đạo trưởng chàng chủ, dĩ nhiên thật xuất hiện, còn xách mình đỡ được cái kia nhìn hết tầm mắt hồng trần một kiếm. Cái này là thế nào cái tiết ấu? Mình to bằng nào có mặt ta? Đây chính là Đông Phương Mặc tâm trí, cũng không có đắm chìm trong mình đã thoát khỏi nguy hiểm trong hưng phấn, mà là suy tư càng thêm để hắn không có thể hiểu được vấn đề. Thế nhưng là, vấn đề này, ai cũng sẽ không cho hắn đáp án. Mà cái kia thân hình cao lớn thẳng tắp tiến Nam Thăng, cũng rất giống căn bản lấy trước mắt ba người xem như không khí, cười nghiêng đầu hướng về phía tiểu nữ hài nhi nói ra, ta tiểu công chúa, ngươi lần này phát huy phi thường tốt, về trước đi tốt. Được xưng tiểu công chúa tiểu nữ hài nhi ngọt ngào cười, những người còn lại ai cũng không để ý tới, liền trực tiếp quay người hướng về phía Đạp Nguyệt đạo trưởng trung tâm bay mất, nơi này, chỉ còn lại có Yến Nam Thăng. Ba vị tông chủ, chẳng lẽ, các ngươi thật không muốn cho ta Yến Nam Thăng mặt mũi này a? Cùng vừa rồi ôn nhuận vô cùng ngữ khí khác biệt, lần này, Yến Nam Thăng mang tới một chút băng lãnh. Bác Đường Dạ ba người thật giơ tay rủi rủi con mắt, quả thực không tin sự thật trước mắt, đường đường Đạp Nguyệt đạo trưởng chàng chủ Yến Nam Thăng. Vậy mà liền như thế xuất hiện. Cái kia. Yến chàng chủ. Liền ngay cả luôn luôn 10 phần bình tĩnh hạng chính đều nói năng lộn xộn, lại đem thẩm nghĩ vấn đề trực tiếp hỏi lên. Yến Nam Thăng cười lạnh, làm sao? Hạng chính phủ chủ, chẳng lẽ ngươi cửu U Minh phủ cùng ta Đạp Nguyệt đạo trường gần như vậy, ngươi cũng quên ta, đừng quên, chúng ta thế nhưng là hàng xóm A. Thật sự là nghĩ không ra, Yến chàng chủ thế mà xuất quan, mà lại hạng chính nhìn từ trên xuống dưới Yến Nam Thăng, cấp 7 huyền hoàng. Thật sự cấp 7 huyền hoàng khí tức cường đại, hạng chính trong lòng lại nghĩ đến, nghĩ không ra, cái này tạp mao chim dĩ nhiên lại một lần đột phá. Chỉ bất quá, hắn cũng chính là ở trong lòng dám gọi Yến Nam Thăng tạp mao chim, trên mặt, vẫn là mang theo chấn kinh tại kính nghệ. Hạng chính phủ chủ, đã đi tới ta Đạp Nguyệt đạo trường, như vậy có phải hay không tham gia hòa bình đấu giá hội? Yến Nam Thăng đối với vừa rồi mình đối đầu cái kia nhìn hết tầm mắt hồng trần kiếm, không nhắc tới một lời. Hạng chính im lặng, trong lòng thầm nghĩ. Cái này Yến Nam Thăng đang chơi cái gì đâu? Làm sao đột nhiên nghĩ đến cái này đấu giá hội? Ha ha, hạng chính phủ chủ, ta biết, trong tay ngươi có thể là có không ít đồ tốt, làm sao, không muốn tới nhìn xem. Cái này một buổi đấu giá, ta có thể là muốn dùng nhiều tiền mua một cái kỳ vật. Yến Nam Thăng mỉm cười nói. Trái tim đen đu ám chuyển cua tui nét. A, Yến chàng chủ, ngươi đây là có chuyện gì, tâm huyết dâng trào sao? Hạng chính trong lòng thầm nghĩ cùng, rốt cục gặp chính chủ. Như vậy liền hảo hảo hỏi một chút ngươi, đến cùng mẹ nó chuyện gì xảy ra? À, ta là muốn dẫn lấy lễ vật đi bái kiến nhạc phụ tương lai nhạc mẫu, ngươi nói, ta có thể không hảo hảo chuẩn bị một chút sao? Yến Nam Thăng rất tùy ý thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Khu khu ba đại tông chủ toàn bộ thất thố, liền ngay cả Giang Dung đều mở to hai mắt nhìn, Yến Nam Thăng, ngươi cái này, thật hay giả a? Người khác không biết, bọn hắn nên cũng biết, Yến Nam Thăng bên người cho tới bây giờ cũng không thiếu nữ nhân, nhưng là lại từ không ai có thể tại Yến Nam Thăng bên người vượt qua một tháng thời gian, có thể nghĩ, cái này trăm ngàn năm qua,

Đông Phương Mặc cũng không nói những thứ vô dụng kia, trực tiếp nhíu mày hỏi. Vân Đình Vũ mặt lập tức khổ, Mặc huynh đệ, đừng trách ta, ta thật sự là không có cách nào, ta, còn không có nhìn thấy chúng ta chẳng chủ. Cái gì? Đông Phương Mặc lập tức thất thố, ngươi đừng nói cho ta nhiều ngày như vậy ngươi ngay tại ngươi bên trong tòa cung điện này ngây ngô, ngươi không phải đáp ứng ta sao? Ngươi cho rằng chỉ có gấp A, Sở Ngôn cái này bằng giao, ta thật hứa hẹn lại trợ giúp hắn, ngươi cho rằng ta nguyện ý kéo lấy A, ta mỗi ngày đều sẽ đi cầu kiến chàng chủ, nhưng là tiếc rằng, chàng chủ hiện tại ai cũng không thấy. Vân Đình Vũ có chút bất đắc dĩ mở ra tay nói. Chương 1419, đối với luyện yêu bình bên trong yêu thú thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Mặc thực sự là im lặng, cái này Yến Nam Thăng có phải hay không thật có chút quá tùy ý, buổi đấu giá này tin tức đều phát ra ngoài. Cũng nghe nói thật nhiều người lần lượt đi tới Đạp Nguyệt đạo trường, vị này chàng chủ đại nhân vậy mà liền dạng này không gặp bất luận kẻ nào. Ai, quan dực tứ sứ cũng đang một mực phàn nàn đâu, bọn hắn tại tiếp đãi nhiều người như vậy, đều mệt chết, vạn nhất tiến chàng chủ một cái kích động lại hủy bỏ lần này đấu giá hội, bọn hắn là tại không biết làm sao nói với người ta, dù sao trong này có không ít người có thân phận, tục ngữ nói, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó a. Vân Đình Vũ đều sầu chết, cho nên nói, Mặc huynh đệ ngươi sự kiện kia ta còn thực sự là không thể làm thành chuyện trọng yếu. Đông Phương Mặc rất im lặng, các ngươi hiến chàng chủ đến cùng bởi vì cái gì a?